nó ma trong Lăng Nghiêm là Đức Phật dạy cho Ngài A Nan, ông nên truyền lại sau khi Như Lai nhập diệt để các hàng hậu học tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, bất cứ tu pháp môn nào cũng sẽ bị ma sự. Nó có hai loại ma, một loại là ngũ ấm ma, tức là nội ma, ma sắc, ma thọ, ma tưởng, ma hành, ma thức, là cái ma trong cái tâm mình. Ma mà do cái vọng tâm, vọng tưởng mà nó sinh ra, do cái thọ, cái cảm thọ nó ra, do là nội ma. Và một cái lại là ngoại ma, là thiên ma ba tuần. Nghe kỹ đây nè, hai cái này. Cho nên từ cái bậc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là tứ thiền thì thiên ma nó mới rờ tới. Còn mà sơ thiền, quý vị biết đó, khi mình vào được sơ thiền rồi đó, là nó vượt lên tới 18 tầng trời sắc giới, nó qua khỏi 6 tầng trời dục giới. Thì lúc đó là ma cũng là ma dương, quý vị, ma dương nó kêu nhiều loại ma lắm, mà thiên ma ba tầng là cái loại mà ma mà người ta sắp chứng A-la-hán á, người ta lên tới cõi trời phi tưởng đó, tứ thiền là nó quậy. Quý vị lắng nghe đây, khi mà người đệ tử Phật tu thiền hay là tu tịnh độ hay là tu pháp môn gì mà không còn bớt kẹt vào cái sắc tướng, hiểu chưa? Trong này nó kêu là tướng ấm hay là sắc ấm, tôi còn bớt kẹt vào cái tướng, tức là cái là sắc thân đó. Bớt chấp ngã, trong này cái sắc là tương tương, là sắc là sắc thân, tôi có hiểu nha, sắc thọ tưởng hành thức, sắc là sắc thân, thọ tưởng hành thức là tinh thần, nhớ kỹ nha. Mà tụi con từ từ có thấy bớt chấp ngã không? Có chấp nhau nó bớt chứ, nó bớt rồi từ từ á, rồi á quý vị vượt qua thì nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng sau đây. Là từ từ quý vị, khi mà quý vị trì chú ngồi thiền hoặc là niệm Phật mà được nhất tâm á, thì tự động của tụi con sẽ có thể thấy được những con dung, con sáng, con lãi nó nằm ở trong người. Dung, con sáng, con lãi nó nằm ở trong người. Mà thấy cái đó rồi đó là quý vị, từ từ lúc đầu quý vị sẽ thấy. Thì trong phần mật tâm thì nó kêu là tụng có đạo lực và nó bắt đầu giải nghiệp. Mình sẽ thấy, mình ngủ mình thấy, mình nói ra. Nó mới là mật tâm là ngủ, mơ. Thấy ói ra như cô Hùng Đức, cô nói con thấy con ói ra dồi, con ói ra này kia, đó là ói ra những cái nghiệp trước của mình, đó là cái mật tâm, là thấy trong mơ. Nhưng mà thiền tâm thì nó lại là ngồi thấy như con vật trong người. Rồi khi đó họ lại thò tay, họ thấy, họ thò tay rồi họ kéo từng con dung, con sáng ra mà không có giải mã. Thì cái đó là kêu là ma sắc ấm, do mình định tâm rồi thì mình ly được cái thân này một phần, cho nên khởi cái tâm. Thì cái người vô minh nó cho mình bóc được con dung, con sắc trong đó, thì khởi cái tâm là mình chứng thánh. Thì ngay cái khởi tâm chứng thánh đó là thiên ma nó ngã, nó làm cho mình tưởng là mình chứng A-la-hán, là đọa vô địa ngục A Tỳ. Cho nên nghe cái bài kinh này thấy như vậy rồi không có chứng gì hết. Vì lấy cái gì để trị cái đối chuyện này, rồi lấy bài kinh Bát Nhã, không chứng cũng không đạt, phải không? Và rõ ràng ngày thần tú, ngày ngộ đạo mà đứng ngoài cửa là do cái gì? Ngài nói thân là cội bồ đề, tâm là đại dương xương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi nhơ. Cho nên cái bài kệ này mới đứng ngoài cửa thôi, chứ chưa có lọt vào trong cái cửa kiến tấm, chưa có lọt vào cái Phật thánh được. Mà ngày lục tổ về năm bổn lai vô nhất vật, lìa chưa? Bổn lai vô nhất vật, cái Phật tánh là nó thật sự nó vô nhất vật, nó không có cái danh từ gì hết, nó không có sạch, không có dơ gì mà để chùi. Ngài thần tú còn sạch còn dơ không? Còn tu không? Dạ con. Còn pháp. Dạ, cho nên ông đứng ngoài cửa mà lục tổ thì lọt vô cửa. Rồi con nghĩ, cho nên sử dụng cái bài Phật Bát Nhã để mà đối trị cái ma chướng này. thì con để ý. Nhớ kỹ nha, mình tu tịnh độ hay là tu mật tông thì nằm mơ mình thấy dung sáng mở trào ra khi mà tụng, đó là những cái thổi tướng tốt của mật tông. Nhiều đệ tử nó trình đó, công đức cũng là một loại trình đó, thì đó là nó không có chứng gì hết, thấy đó là hiện tượng mình trì chú rồi cái ác nghiệp nó tiêu trừ, cho nên mình thấy như chẳng nó còn ngồi thiền mà thấy bóp trong thân này kia rồi nó kéo dung cho sáng vô, thọt tay vô trong bụng mà thọt xiên vô đây, mà cái đó là cái gì? Nó do là ảo tưởng, vọng tưởng ra chứ không có, không thực thật không có. Người ta làm người ta tưởng là chiến thắng, mà khi mình khởi thắng một cái rồi đó là thiên ma nó làm liền. Còn mình biết cái này trong kinh Phật nó biết, đừng có khởi chiến thắng thì không đọ, mà cho là chiến thắng, khởi bản ngã, ta đắc thiền rồi đó, ta chứng quả rồi đó, là sẽ đi vào quyến thuộc, nhận giặc làm cha liền. Đó. Rồi á, ngồi một thời gian, lìa cái sắc ấm, tức là bớt bản ngã, thì từ từ nếu ngồi thiền á, sẽ đi vào cái sơ thiền, thì tự nhiên á, nghĩa là nghe trên hư không có tiếng kinh, tiếng kệ, thuyết pháp của Phật. Đúng cái lời nghiêm đó nè, nghe trên kinh mà nghe vậy cái khoái không? Chà, chắc là mình có thiên nhĩ, tự nhiên ngồi nghe có tiếng thuyết pháp trên hư không, thấy không? À, thật ra Đức Phật A Di Đà hiện nay ở trên cực lạc có thuyết pháp không? Có. Đức Phật Dược Sư ngài cũng đang thuyết pháp. Ở hạ phương cũng có một số vị Phật đang thuyết pháp. Rồi đó, rất nhiều các vị Phật, kể cả Đức Bổn Sư ngài ở một thế giới khác ngài cũng đang thuyết pháp. Nhưng mà vì tâm của mình đó là cái tâm ngã vào cái ấm này, nhập ấm rồi vô minh không nghe. Ngồi riết nó lặng mình ly, ly cái thân mà đắc được cái an lạc đó, cho nên mình thanh tịnh một chút mình nghe tiếng pháp, rồi mình tưởng mình có thần thông, mình tưởng mình có thần thông, cho nên nó mình khởi tâm chứng đắc. Cho nên Phật dạy ngài đang nói cho đệ tử là Phật pháp không có chứng đắc gì hết, đó chỉ một phần thôi. Khi mà ông chứng được rồi là ông nghe được có mười phương pháp âm của từng vị Phật, chứ không phải chỉ chút xíu đâu mà là chứng đắc. Đó. Khởi chứng đắc là bị rơi rồi. Vì trong kinh Bát Nhã không có gì chứng giải đắc hết á. Tại vì mình là con ếch ngồi dưới giếng lâu nay rồi từ từ ló lên chút, mới vừa ló lên nó thấy cảnh nhiều quá tưởng là chứng đắc nhưng mà chưa. Mình là con cá ở dưới nước, bây giờ mình bắt đầu mới là mình lò lò cái đầu lên khỏi lặn thòi lòi thôi, lòi hai con mắt là thôi chưa nha. Nhớ kỹ cái đó là dễ chết lắm. Rồi nó ngồi một chập rồi đó, cái tâm chấp ngã càng lặng, tức là lì sắc tướng, không trụ vào, giống như kinh Kim Cang, không trụ vào tướng để mà khởi tâm lì rồi. Mình ngồi đó, mình ngồi thiền mà còn là trì chú, dùng cái án không tiện khởi tâm gì nữa, nó được cái trạng thái khinh an. Thì khi đó thấy Phật hiện mọc hoa sen lên, trong kinh có nói mà, cha một hoa sen khoái, thấy không? À, lại dùng tâm đứng lặng. Tâm đứng lặng là sao? Tức là đứng lại không có chạy loạn động, tức là tâm đứng lặng. Cái linh nghiêm là dùng tâm đứng lặng, hiện ra sáng suốt, tâm quang minh khắp cả mười phương. Rồi tự nhiên nó thấy cái đất nó thành màu vàng hết. Mình đang ngồi như thầy đang ngồi ở trên núi Sơn Tây, thấy dùng nó thấy đất nó vàng hết. Thì người tu tịnh độ đó, thì có những người họ được kể lại như ngài Liên Trì đại sư, ngài ngồi niệm Phật đến đất vàng, nhưng mà cái đất vàng kể nó, nhưng mà mình á, mình lại là cho đó là chính, cho đó là chính. Cho nên đối với cái nhìn của Đức Phật như Bổn Sư á, là cái quả địa cầu này nó đẹp lắm. Cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói là nghe kể là cõi Đức Phật Di Đà là đẹp mà Phật Thích Ca, cho nên ông khởi cái vọng tưởng, ông nói Đức Phật Thích Ca chắc tu hành lúc đó bê bối lắm, cõi Phật nó đắt đá cái gì Bồ Tát cho nó nè, Đức Phật Thích Ca cho mượn, mượn cái là thấy Đức Phật Thích Ca cõi này là vàng rồng không có khác gì của cực lạc. Cho nên khi hiểu đạo rồi đó, đa số người ta rơi vào cái này hết, khi mà đi tới cái cảnh trình đại sơ thiền rất hết, thấy đất thành vàng rồng. Tụi con trì chú một thời gian rồi đó, tụi con nghe mùi hương, nghe đủ loại, nghe âm thanh. Rồi ban đêm á, nhìn nó như mọi mở là thấy như bằng ngày, thấy rõ gì hết. Tưởng mình có thiên nhãn đó, không có. Từ lâu nay đó, cái dục nhãn nó che đậy, nó che đậy cái con mắt trí huệ. Cho nên khi mình vừa chết thoát khỏi cái thân này ra rồi đó, thì có thể thấy xuyên núi tu di, có thể bay giáp dòng núi tu di, có thể có thần túc thông liền mà, thấy chưa? Thấy chưa? Thì bây giờ trở lại ngày hôm qua, như là tôi tạm ngưng cái này chút xíu, cái này ma này nhiều lắm, tôi chỉ nói sơ sơ thôi. Quý vị nhớ, hôm qua tôi nói vấn đề có một ông bác sĩ, ông làm trong cái phòng IA. Ông nói là 90% là người chết. Chảy có mắt có nói, mà thầy chưa trả lời dứt khoát cái đó phải không? Yeah. Có đúng hôm qua không? Yeah. Thì ông là nói này, ông là tách là sao mà thầy nói nửa chừng rồi thầy? Thầy có... Đúng là tôi chưa trả lời phải không? Yeah. Tôi nêu ra tại hôm qua tôi thấy là hết giờ thì đi cúng. Đúng không? Tôi quên hẳn thì ông tách cái ổ sắc kỳ vậy. Ông nói, thầy với đưa ra, thầy đưa mà thầy không trả lời là tại sao chảy nước mắt? Đúng không? Thì bây giờ quý vị biết tại sao mà người chết đa số không phải là 100%, 90% là chảy nước mắt? Hối tiếc. Con là, tại luôn đó là hối tiếc. Ai còn nói gì nữa? Tôi chứng kiến nhiều đệ tử rồi, có người họ chảy nước mắt, chết rồi. Mà 10 người là hết 8 người. Sư phụ, con nghĩ lúc đó họ nhận được cái sai lầm, cái lỗi lầm của họ. Con nói nhận sai lầm hối tiếc. Thật ra đó, cứ trình bày thì nhiều người không hiểu được cái này, phải hiểu được cái này rồi tụi con mới biết. Tụi con phải hiểu được cái này thì tụi con mới có biết cách hộ niệm. Nhất là cái bát diệu âm ở bên Úc Châu đó. Tại vì á, bắt qua đây, tôi sẽ có một cái là tôi nguyện giữ các cái vị tổ mật tông, các vị kiêu căn tại như Bồ Tát. Là bác muốn học mật tông là bác phải tụng lên nghiêm, dứt khoát là bác phải tụng lên nghiêm, nhớ nha. Hoặc hàng ngày bác không tụng lên nghiêm là bác không làm được. Và chú Phật đảnh tụng thắng bác phải tụng, và những cái chú Tỳ Lương Quốc đảnh cũng phải tụng, chú Nhãn Sanh chú Phạm bác phải tụng hết. Tại vì bác là người có tình thông học hội, cái niệm Phật đương nhiên phải có rồi. Nhưng mà vì những cái lời mật pháp á, nhờ cái chú đó nó trợ lực. Và tôi nói cái khe tới này nè, cái khê tới này thì bác một lần mới được uống mất điêu cực lắm, tôi thích tội. Không phải như đệ tử thường trú thôi. Tôi nguyện với các vị mà hộ pháp mà, là cái khê tới nếu mà có người nào lâm chung, nó bất cứ một Phật tử nào trong thời gian đây là bác ở đây này, trong thời gian mấy tháng này nè, tôi sẽ đưa bác lại. Và bác phát nguyện trước bằng Phật, bác xin, bác làm. Nhưng mà bác có biết không, khi mà tổ lục tổ Huệ Năng mà được truyền y bát rồi là ngũ tổ biểu đi để sợ người ta hại, không có lẽ là 1000 đệ tử thần tú hại là đem nhau rồi giết, không có đâu. Con hiểu lầm cái chữ hại đó, hồi đó thầy cũng hiểu vậy. Nhưng mà sau này hòa thượng Huệ Thành nói là khi mà thấy ông nó sắp lên tổ, được truyền tổ rồi đó, làm hư hại rồi tài sắc danh lợi, chứ không phải là 1000 đệ tử có thần tú mà lại dùng dao rồi giết, không có. Cho nên phải rút vô rừng mà trốn, hiểu chưa? Ông mà thành công cái khe đó rồi là dân mình rút đó, nó hại ông đó. Nó hại ông mà ma ngủ ấm đó. Ma tài, ma sắc, ma danh, ma lợi, hiểu chưa? Nó làm hư ông chứ. Cái niềm tin đó, tôi không có dạy ông được, tôi dạy ông cách trì chú. Đợt tới này tôi xin, tôi đã lễ tôi xin, tại vì ông cái lòng tha thiết muốn học cái này để mà ông hộ niệm mười mấy năm bên Úc rồi, ông chưa thành công ca nào. Mà ông thì tôi biết là lần đầu tiên ông cũng chả học gì, ông ba ông giữ cái đám cái chị ruột ông, đúng không? Ông chứng kiến cái cảnh chị ruột ông rồi, lúc đó là ông anh rể mà ông tu cà giật á. Ông quỳ xuống ông đảnh lễ mà chị ông lên độ đó, thì ông thấy trước mắt ông và ông muốn học, rõ ràng lắm. Thì đây là cái duyên. Thì tôi sẽ cho tôi phát nguyện, tôi nhờ cái sự gia hộ. Nhưng mà ông nên nhớ, khi học được rồi về đó, là do cái lực của chư Bồ Tát, chư gì hộ pháp mà giúp ông phải ráng. Cái định lực mình chưa có đủ, mình phải thu thúc lại. Biết được rồi đó, không có làm ẩu, mà ráng. Mà ráng phải trì chú, phải giữ giới, phải tích lũy. Chứ nếu không là hư đó, sẽ rơi vào cái bẫy của thiên ma đó. Nó đưa ông vào cái bẫy, cái bẫy tài sắc danh lợi nó làm hại. Cho nên khi mà lục tổ đó mà phải ngộ được rồi đó, thì ngũ tổ đó ta sợ nói ra là có người hại ông. Hại không có phải là một cái đạo tràng mà lấy dao đồ đâm, mà hại bằng cái tài sắc danh lợi. Cũng như sau này tôi nói ông Tệ Long, tôi sẽ cho cái khe đầu tiên, thì ông này tôi cũng cho khe đầu tiên người Bình Úc. Thành công rồi đó, thì họ mấy bà sẽ làm hại ông Tệ Long. Hại là cái gì? Là cái gì có lợi dưỡng là dành cho cái người rạch. Tôi có hiểu hại không? Hại là hư cái đó đó. Hư làm cho người đó mất đạo đức, thì người đó mất tổng đức, tổng phước. Là cái đó rất là kẹt. Cho nên tôi nói ông học được rồi đó, ông về đó, ông phải có điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất là ông chưa có tu, ông chỉ tu giao duyên. Rồi những cái khe mà tôi thấy ông khó là chỗ này. Khi ở đây là tôi đứng ở đây tôi lĩnh tâm để mà tôi cầu nguyện chư Phật gia hộ cho ông, để cho ông chứng minh là thấy cái thần lực. Ông sẽ làm nóng độ trên 100 độ để giảng sanh. Tức là khó, nhưng mà rồi á, khi ông gặp những cái khe đó, ông không phải là người xuất gia, thì làm cái gì ông kỳ giới để đặt giới. Tôi có nói thẳng luôn đúng không cái gì? Yeah. Cái điểm đó là ông phải để ý. Tôi hứa với ông là không có gì vậy. Cái giường, cái khe này, cái bạn này chưa phải, tại vì cái bạn này bà tụng lên nghiêm, bà thuộc lòng rồi, cái hũ cốt bà chờ đó, bà chờ con cháu bà, và bà này bà thu xếp rất là tốt, cho nên không sao. Bà này hũ cốt đưa về làm, là khi nào mà con cháu thu xếp xuống làm lên là sẵn, nó không có quà, nó dành hồ niệm. Chờ có một người nào mà họ trong tình trạng là họ chết, họ vô trong nhà giảng sanh rồi hộ niệm tám chí rồi thì tôi dạy ông hết. Nhưng mà cái khó là khi ông trở về lại đủ. Một người nào đó mà cần đắc giới thì ông phải là người truyền, mà ông là cư sĩ sao ông truyền giới. Sao ông phải để ý cái điểm đó. Nhá, ông phải để ý cái điểm đó. Rồi sau đó ông phải xuất gia. Ông học được rồi đó, ông không được xài. Ông xài không được, tại vì ông chưa phải là người xuất gia. Tôi xuất gia là tôi truyền cái đệ tử lên cuối, tôi truyền cho anh rể ông, tôi cứu được chị ông. Tôi truyền cho những đứa con này được, tại vì tôi đã là người xuất gia, tôi đắc giới rồi tôi mới chứng minh cho, mới có công đức. Còn ông đó là cư sĩ, ông mới đắp cái y giao duyên thôi, thì không có làm được. Nhưng mà tôi sẽ cho ông thấy, ông sẽ có khi thành công. Thành công rồi thì ông chỉ có hai con đường, một là xuất gia. Xuất gia rồi đó thì ông mới hành thiện cái pháp này. Cho nên cái đó tôi nói trước, tụi con có đồng ý với sư phụ không? Dạ. Nếu không là ông không có thể nào truyền giới cho người thành. Mà rõ ràng ông không thể nhờ một ông bà thượng nào bên đó nhờ người truyền giới để tôi, là tôi là không ông nào làm đâu. Mà cái ông đó ông nghe lạc cho tôi, ông cũng không tâm thành, cũng chẳng có đắc giới thầy thầy tiên biết không? Yeah. Rõ ràng thành cái đó là cái như đệ tử tôi không khe, đệ tử tôi nó xuất gia rồi. Sau này nói chuyện thì khen nói chuyện người lớp nói chuyện sai gì cho người đó được, phải không? Còn ông đó là cư sĩ hiện giờ dưới cái hình thức tu giao duyên, cho nên là tôi hứa với ông bất cứ cái khe nào tới mà nằm ở trong làng này hoặc là đâu, tôi sẽ đứng bên tôi chỉ cho ông, tự tay ông rờ trên đầu ông dễ chữ án chữ làm sao ông trì sao y chang vậy hết. Ông làm cũng được rồi tôi bắt ông trì lại ra nghiêm, ông làm rồi ông phát nguyện lại ông làm. Rồi tăng độ là phải giảng sanh, tại tôi làm không để người ta bắt lên, phải giảng sanh đàng hoàng. Nhưng mà rồi tôi nói bây giờ cái ông ok rồi đó, coi như là ông lấy bằng neo rồi đó, nhưng mà ông làm có tháo bóng hay không hay là bị phân lợi không là tại ông nha. Bằng neo rồi đó, nhưng mà vấn đề là ông không phải là người xuất gia. Chúng tôi hiểu sao nói cái gì không? Ông về bên Úc gặp cái người nào ông hội niệm kêu con xuất gia thì sao ông truyền? Nó chịu tu nữa, ông truyền tu không được, mà ông chả cứu bà thượng nào, ông thầy kia ông phải một tâm. Thì cái điểm đó ông phải biết. Quan trọng hai cái tôi không làm được cho ông là cái niềm tin. Tại tôi tịnh độ hơn một tâm, cái tin là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái hành và cái pháp quyền. Cái quyền ông lớn không? Tại vì tôi thương ông là bên Úc qua lần cực lắm. Máy bay rất là mắc, tôi biết ông đi với máy bay mắc lắm đó. 4,000 phải không? Mùa giá nhiều. 4.000 đồng đó, mùa này bên đó là 3-4.000 đồng một cái vé đó, mà ông có giờ đi qua rồi qua trở lại là thành thương đó. Mấy ngàn đồng vé lượt này mua mắc lắm á, mấy ngàn đó tôi biết hết. Ông có nói là chưa kể là cái tiền trên Instagram nữa. Thành đi rất là cực, bỏ công an việc làm, cho nên tôi đã phát nguyện cái tâm bảo là cho ông làm thành công một cái khe. Nhưng mà thành công cái khe rồi thì ông chỉ có hai con đường, là phải đi tu, phải xuất gia luôn. Cái vấn đề là phải nói xuất gia ông, rồi phải tiếp tục tiền đăng nghiêm hàng ngày. Thì Phật là y chang như ở đây rồi, niệm Phật là đương nhiên là ông rồi, nhân dân chủ diệu âm rồi, ông tôi hỏi trần khe rồi, ông niệm Phật mười mấy năm rồi, không sao hết. Ông đi tốn kém lắm, ông mới vừa qua mấy tháng trước, là tốn mấy ngày rồi, bây giờ mới qua lại liền, ông mới vừa giữ nó dưới đó, là mà trở lại liền, ông mới vừa giữ với Indo đó. Vụ mà hồi nãy tháng ông hết hết hết, tại vì ở Mỹ có 3 tháng phải trở về. Rồi ông có bay ở lại nữa, mà vé thì này bút mắc lắm, 4.000 đồng. Không có rẻ đâu. Cho nên thấy tội, thì tôi có nguyện, thì tôi thấy được, tôi nguyện và tôi xin, xin ơn trên cho con về cái mặt tâm ông này được, được. Nhưng mà có một cái là phải xuất gia. Thì bây giờ tôi dạy cho ông sống đó, ông làm thành công nhưng ông không thể làm cho người ta được khi ông chưa xuất gia. Tại không xuất gia ông không có tiền giới cho ai nữa. Bây giờ ông nói mày chịu đi tu cho má mày không được rồi, nó chịu. Xác định cái chùa nào là không có được. Thôi thì tôi nói sơ là tự tính đi. Bây giờ trở lại cái vấn đề là cái câu trả hỏi đó. Quý vị, tại sao 90% người sắp chết đều chảy nước mắt, hai giọt nước mắt chảy dài? Chú Tư, gửi chú Tư trả lời đi. Cái này rất là hay, phải học hỏi đó. Con nghĩ là lưu liếm chứ không phải là liếm tiếc chứ không phải không liếm được, liếm tiếc những cái gì mình sẽ mất, cái tâm trạng liếm tiếc còn tức là chưa buông bỏ phải không? Chưa buông bỏ, liếm tiếc ở cái những cái tài sản những bà tài con quyến thuộc con rồi, bà con rồi, giờ mình chảy nước mắt đang có liếm tiếc mình chảy nước mắt. Chú nói đúng một phần, đúng một phần là tới học trụ. Nhà Phật, cái chuyện là chuyện gia đình con và ba con đó. Yeah. Thì trong gia đình con với bây giờ con có gì con đó là ba con là người đã chảy hai giọt nước mắt. Nhưng mà trước đó là con, ba con có nói là khi ba mất không có lòng lớn, không có khi người ta đánh trống thổi kèn. Tại trong gia đình con là có cái xấu. Tất cả em con đều khi mà trong gia đình có một cái tiệc gì là vui đó rồi xong đến lộn. Cho nên trước khi ba con mất thì nói rằng là ba mất thì đừng có làm gì hết, không cần mời người ta mà đánh trống thổi kèn rồi em con lại sẽ đánh lộn rồi nó làm xấu xa. Ý thầy hiểu rồi, tức là bình thường nó tỉnh táo xong rồi vô ăn nhậu rồi là có chuyện đó. Rồi. Cho nên khi ba con mất thì con nghĩ rằng là mẹ con đang chôn, con nói ngoài liệt là mẹ con đang chôn để dời mộ. Thì con nghĩ ba con mất rồi á thì muốn dời mẹ con chung một chỗ với ba con trước khi ba con mà đưa hài cốt nó chôn. Thì sau khi chết xong thì con không có nghĩ, tại con đang ở bên này thì con giao trách nhiệm tất cả các em con mình đó, bên con chỉ lo tài trợ tiền bạc thôi. Thì khi mất xong thứ ba ngày sau lận mà nước mắt nó vẫn chảy hai bên, mà đắp cái quan tài thì coi như có cái kiến á, là coi như trước khi đưa ra mình vẫn thấy qua cái kiến mắt vẫn chảy. Thì em con mới mở ra trước khi 4 giờ sáng thì mở ra để cho tất cả trong gia quyến thắp nhang trước khi đưa tiễn, thì thấy hai dòng nước mắt đều chảy. Thì em gái con mới nói rằng là ba nguyên do sao ba chảy nước mắt, ba buồn hay ba vui hay ba không ưng tới cái ngôi mộ mà đang chôn sẽ đưa ba vào đó, thì ba cho con biết. Nếu ba vui á thì cho con xin một keo, nếu ba buồn á thì con sẽ gọi cho chị Hai xong xuôi sẽ làm một cách khác, thì em con xin keo. Thì ba con hoan hỉ là rất là vui, là tại em con không có đánh lộn mà coi như không có cái xảy ra những chuyện không được tốt. Thì con thấy cái đó là ba con vui mừng, là khi ba con thấy rằng là trong gia đình không có để mà đánh lộn hay gây ra một cái gì hết, cho nên nước mắt hai hàng ba con chảy hết đều hai bên luôn. Thì con thấy cái đó ba con là hoan hỉ ra đi, và con thấy chuyện đó là gia đình của con đó. Thì đó là một cái kinh nghiệm của cô. Nhưng mà nói đi rồi tôi lấy thông kinh ra tôi nói chuyện. Quý vị, hồi đó tôi cũng không biết cái này, sau nghiên cứu tới cái phần mật tông này tôi mới thấy là hồi đó tôi cũng không để ý lắm. Nghĩa là kể cả ni sư Như Thủy, tôi nhìn chị vẫn có một giọt nước mắt chảy. Thì tôi nói ủa, mà chị mình bà giáo lý một bụng giảng sư lẫy lừng mà không lẽ lúc tiếc cái gì, hơn nữa là bà còn muốn trở lại trong thân người nữ, thấy không? Thì nói cái này Hồng Châu biết, từ khi bà đi qua mở bùm cái mặt lên giống như ngài giác khai vậy. Ví dụ coi mà nó họ đệ tử họ làm lễ mà tà tì họ chụp người giác khai mắt mở trứng luôn trong cái không khóc ấy, thì quý vị biết á, cái người đó là họ sức sức ra con mắt, họ thấy cảnh giới của Kiều Thiên, cho nên họ ra con mắt. Và trong mật tông nói rõ ràng á, như bây giờ cha mẹ tụi con mất mẹ, như là Tể Lu mất mẹ và không gặp mẹ, lúc lâm chung thì lúc cái thân ngủ ấm tan rã, sắc ấm sắp tan rã, thọ tưởng hành thức đều cũng đi lạc theo tích tình mùa. Thì lúc đó là thấy được mẹ, thấy được cha đứng lên. Mà mẹ cha đó thì có là cha mẹ thầy Trung Bình Thông nói, và có loại lo quỷ thần mới hiện ra để nó rủ mình đi vào đường ác. Cho nên con tưởng tượng cái chục năm con không gặp mẹ con, mà giờ thấy mẹ khóc không? Không. Thầy Tí cũng vậy, thấy mẹ thấy cha đứng gần đầu giường là khóc. Cho nên cái đó rất là nguy hiểm. Tại vì có cha mẹ thật, mà cha mẹ thật á, mà trong kinh nói đó, mà cha mẹ mình sau 49 ngày nó sẽ đi đầu thai. Mà nếu mà cha mẹ mình về cõi trời thì không qua cái giai đoạn trung đoạn thân. Nhớ kỹ, lên cực lạc cũng không qua giai đoạn trung đoạn thân, mà đi vào địa ngục cũng không qua giai đoạn trung đoạn thân. Chỉ có loài người và loài thú thì qua giai đoạn trung đoạn thân. Mà 90% á, 90% là loài người cái đời mà pháp này chết là rơi vào cái loài ngạ quỷ và cái loài nhân phi nhân. Nha, mình kiểu tu có tu nhưng không trọn vẹn á. Cho nên nó khi mà giờ chót á, trong kinh Địa Tạng nói là các loài quỷ thần nó hiện ra làm người thân. Mà bây giờ thầy bảo đảm, ngay cả sư phụ đây mình nó hiện ra thấy mẹ mình một cô, bây giờ thấy mẹ mình cái hình ảnh đó, mình cũng chạy. Con hiểu thầy nói cái gì không? Tại đó là cái xúc động nhất. Mình không bao giờ gặp được mẹ cha, bây giờ mình gần chết mình thấy. Rồi cái thứ hai nữa là nếu cái người đó mà họ tu mà họ không có tin tưởng có cái thế giới bên kia, tức là có nhiều người tu nhưng mà họ không biết là có hay không, tức là niềm tin không có trong sạch. Bây giờ lại thấy Phật, thấy chư thiên lại rước đi, không mừng. Tức là có, tức là những cái thế giới Phật nói trong kinh có, thành ba con cái nó hợp lại. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất là hiện ra là cha và mẹ, bảo đảm. Như Thiện Lưu bây giờ, chạy luôn mà con thấy là con khóc liền. Thấy mẹ đứng rờ đầu con, mẹ lại rước con đi là khóc liền, khóc liền. Cho nên cái đó rất là nguy hiểm. Và cái người chết là rất cần, rất cần. Khi họ ra khỏi rồi đó thì họ có thần thông. Họ có thần thông thì họ đọc được tâm niệm của những người mà con cái đứng ở đó hết, đọc được tâm hết, đọc được tâm của vị thầy nữa. cho nên tụi con tối kỵ. Thà là tụi con tự tụng kinh, thà là tụi con tự tụng kinh vì cái lòng hiếu thảo của tụi con nó tạo thành công đức. Chắc chắn là tụi con sẽ thương yêu cha mẹ tụi con hơn những tà sư, ác sư có không tụi con? Mà bây giờ cha mẹ tụi con đọc được cái ông thầy đó lại ông ra giá tụng bộ kinh này là bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, mà ông lại ông chỉ nhắm vào cái vị thư đó. Cha mẹ tụi con trong thân trung ông biết không? Giận. Và biết rằng ông này ông tụng nó thay vì mình có thể về cõi lành mà kêu ổng, cho nên mình phải bị liên lụy nữa, mình đi xuống và nổi giận. Cho nên cái đó là cái tối kỵ. Và khi họ khóc như vậy đó, khi họ vừa xuất ra đó, họ biết được, họ thấy được trong vòng 21 ngày cái thần thông của thân trung ấm, thấy được 21 ngày cái đám mình sẽ như thế nào, mà đứa nào là quan gia cái chủ. Và cái nguy hiểm nhất là họ thấy đứa con mà họ thương nhất chính là cái quan gia cái chủ mà chẳng đứng. Chẳng hạn như bây giờ cái đám ở tại North Carolina này là nó đang đội đưa về Việt Nam nữa này, cái đó là chết. Cái gì thấy rõ ràng thì cái đó họ khóc đó. Cho nên cái thần trung ấm, cái tuần lễ đầu tiên đó, họ ra đó, họ có thần thông, họ thấy hết nhưng mà không nói chuyện được với tụi con, họ không nói chuyện được với tụi con. Cho nên đó, lúc đó là rất cần cái những đứa con hiếu thảo mà nghe lời của cha mẹ và làm đúng chánh pháp. Còn nếu không á là cái người như bây giờ thấy hai cái đám rõ ràng. Một đám ở vợ phi nha là hoàn toàn là thuận thảo, là bà này bà viết di chúc, bà nói chết rồi đưa con cố có về làm những đô, rồi mời sư phụ, rồi sao giờ bác hội niệm người ta trên đường đi nè, chuyển với cậu đầu nè, bây giờ chuyển với cậu đầu cả mười mấy người xuất gia rồi về chuẩn bị tới đó đi, trưa nay là họ ở đó rồi họ tụng lên mặt Phật nè, đem mặt Phật tâm thánh của thầy ở bữa đó giống đây nè, dựng trong nhà làm Phật cho bà, rồi bắt đầu là tụng kinh. Mà cái đám này là được cúng thích đúng 7 ngày nữa. Tại sao vậy? Vì họ thuộc Lăng Nghiêm. Nhớ kỹ nha, từ nay những người nào mà thuộc Lăng Nghiêm, người đó được cúng thích, không chờ phải chết. Tại sao vậy? Vì người thuộc Lăng Nghiêm rồi, cái lực của Lăng Nghiêm, những cái loại mà đi hiện ra người giả không có đến gần được. Cho nên tôi thấy 10% cái người mà thuộc Lăng Nghiêm không có chảy nước mắt. Tại vì người đó thấy toàn chư thiên và các vị hộ pháp lại để mà giúp đỡ. Còn cái loại không thuộc Lăng Nghiêm là điều chảy nước mắt. Tôi có kinh nghiệm với tôi để ý, cho nên tụi con rất là quan trọng. Và cái lúc đó là người con mà tụng kinh, rồi cái tâm cảm của tụi con mà hiếu, đứa con hiếu mà tụng là nó giúp cha mẹ rất là nhiều. Cho nên cái thế giới, họ từ cái thế giới âm thanh sắc tướng mà qua cái thế giới của tâm thức, họ khủng hoảng. Cũng giống như phi hành gia mà vô trên mặt trăng vậy đó. Mình phi hành gia nó có trực trên nên nó biết cái đó là không có không khí. Còn mình mà vô trên đó mình nói không nghe của mình quá. Và cái đó là giai đoạn gì? Cái giai đoạn mà quý vị biết đó, tôi sẽ giảng cái tên chỗ đó mà. Khi mà cái người qua đời rồi họ có 4 đồng cái để con lấy trên người sống rồi mình nghĩ 4 đồng cái để con lấy sân. Và tôi sẽ giảng điều đó ba chứ không giảng ở đây, lại giảng kia nó phê hơn. 4 đồng cái để họ có lấy sân tụi con. Nha. Cho nên á, tụi con sẽ để ý cái này, cái này địa pháp mà sẽ thầy giảng ở trên đó. Tại tôi đi lên tới đó là 10 giờ rưỡi rồi, đón về 11 giờ là tôi nhào vô tôi giảng cái bài pháp đó. Cho thân em chuẩn bị cho cái ngày mai tới là ngày 9. Chứ không phải không có. Họ có những cái để họ connect với mình phải biết. Connect với mình hết. Thí dụ, đa số có nhiều người nói, ủa ba má con chết hồi tướng rất tốt, mà tại sao lại thành con bốn bay về? Rõ ràng là khi mà làm đám ma là có con bốn bay đậu cái hình, có cái đó không? Cái đó không phải đỏ. Không phải đỏ. Mà để lên trở được tôi giải thích. Hiểu chưa? Nhiều người thấy nó bay, con bố nó bay. Đậu luôn ngay tấm hình luôn. Ủa nhưng ba má còn là xuất sinh, tôi nói không có, nhưng mà ngày mai tôi giải thích, tối nay tôi giải thích rất nghe, đúng không? Chuyên môn giảng với cái đó, đúng không? Đó là giả, con đó ma, nó mới ăn tiền. Cho nên đó, họ thấy được, cho nên cái tình thất 21 ngày đó, là người thân của quý vị đó, họ chết rồi đó, họ không biết họ chết. Họ vẫn đi đứng sát quý vị. Cho tới ngày thứ 21 họ không biết. Họ lại họ an ủi, nó đừng khóc, mẹ ơi nó chết, đừng khóc, đừng khóc. Họ đi lung tung mà nói mình cứ khóc mà la mà lộn vậy đó. Cho nên lên trở tôi sẽ nói những cái triệu chứng đó để tôi biết. Cho nên á, họ không có chết, họ thấy họ vẫn còn nguyên. Họ nhìn cái xác họ đó. Rồi tới 21 ngày đó, lúc đó là họ mới ra từ từ á, trong cái thân trung ấm, họ mới quen với cái môi trường của cái thế giới của cái thân trung ấm. Thì trên cái tình thất 21 ngày rất là hoạt động, rồi sau đó tới từng 49 ngày. Mà tình thất 49 ngày, cái tình thất thứ 6 phải chuẩn bị cái gì nữa để cho tới tình thất thứ 7. Nhưng mà tôi sẽ giảng ở trên kia. Nó chào hàng đi, không có nó ma, chết đi, tôi giảng cho nghe. Phụ con có thêm một cái thắc mắc. Cái gì vậy? Dạ, không, trong cái câu hỏi mà về chảy nước mắt á, sẵn đây sư phụ giải thích thêm dùm cho con luôn. Tôi muốn hỏi cái gì? Cái 90% là thấy người thân, trong kinh Địa Tạng nó thấy người thân. Mà thấy không ai, cha mẹ, chú Tư Diệu thấy cha mẹ dúng đi con, là giúp đầu là khóc liền. Dạ, bởi cái đó là dễ đi theo. Đi theo đó mới chết, bởi vậy phải phải nhờ Lăng Nghiêm giữ mình. Thành người nào mà có Lăng Nghiêm rồi đó thì tôi cũng sợ nữa, mà người nào không có Lăng Nghiêm là phải kè. Gọi người con á là phải hiếu thảo ở đó. Nếu mà đứa con bất hiếu á, họ nhìn được, họ thương ngón ra, họ biết thằng này là quan gia của mình, cái đó mới chết. Cái đó là nguy hiểm rồi, con nói gì? Dạ, xin sư phụ giải thích cho con. Cái trường hợp chảy nước mắt này á, thì đó là có một người con Phật tử sư phụ, tức là ông Quân á. Thì khi mà ông Quân ông chết, ông chưa chết, ông còn ở trong nhà thương á, thì con về, thì con khi vô con thăm, thì lúc con thăm con không có báo cho gia đình biết, con vô là ban đêm. Thành ra là con đi thẳng luôn tới cái phòng của ông nằm của mình ổng thôi. Nhưng mà khi con tới á, con ngồi kế bên ảnh á, con mới nói là cũng như con về con thăm ảnh, thì nước mắt ảnh chảy nhiều lắm. Thì con lúc đó mất chưa? Chưa mất. Chưa mất từ đấy còn ảnh hưởng cái tình cảm của người con người. Còn khi mình vừa chết xong á, là nó họ xuất ra, nó họ chảy nước mắt. Dạ, tức là ảnh trùng mực không có sao. Không, cái đó là ổng tình cảm của con vẫn còn, ổng còn biết hết. Còn người này tôi nói vừa chết ra là chảy nước mắt. Cho nên đó bên mật tông giải thích rất là rõ. Thế cái gì không? Thế hỏi gì? Con không hỏi em. Con kể lại. Dạ, kể đi. Cái này thì nhờ cái trường hợp này con mới đi tu, nhờ cái trường hợp này con mới có cái niềm tin tham bảo. Tại vì lần đầu tiên mà khi con mới gặp sư phụ có vài tháng à, thì mẹ của Trúc lúc đó đến đó là coi như bà mất á, ở trong bệnh viện. Rồi khi mà mọi người lúc đó không biết hộ niệm gì hết, lại đứng niệm Phật á, chung quanh cái phòng nó cho cái phòng đứng niệm Phật thôi. Thì khi đó là cô Hồng Châu đi một người nữa đi đón sư phụ phi trường. Mà khi mà ở trên lầu nhìn xuống cái bậc kinh đó, mà nói rằng coi như là sư phụ sắp tới đó, là tự nhiên cái nước mắt của mẹ cô Trúc á, hai bậc kết á, dạ bậc kết nó chảy liên tục, chảy giống như là dòng suối luôn, chứ không phải là phải là cái người đi đường đầu tiên không là hôm nay mà ướt hết cái gối luôn. Nhưng mà khi sư phụ vừa lên xong, từ dưới bậc trên sư phụ lên xong, sư phụ để tay lên trán, con yên tâm đi, sư phụ sẽ lo cho con, nước mắt ngưng lại liền. Thì từ đó đó nên con mới nói là cái giọt nước mắt này là giọt nước mắt hối tiếc. Hối tiếc là khi mình còn khỏe, mình không tu, bây giờ nhìn thấy cái cảnh như vậy rồi, nhìn cảnh thần thấy thần, Phật thấy Phật, địa ngục thấy địa ngục, thì mới hối tiếc. Mà may mắn là sư phụ đến, thành ra là có cái niềm tin với sư phụ, nhìn thấy sư phụ mới ngưng cái dòng nước mắt. Và con chỉ đưa một cái ý kiến đó và con thấy nhiều cái hay lắm, rồi tôi sẽ giảm trên kia với chị lắng nghe. Tôi đến nó 10 giờ rưỡi, tới nơi đó tới nhà 11 giờ tôi vô lên thành tọa thuyết pháp liền, tôi hứa với bên đó. Đi đạo Phật, con xin kính sư phụ, xin kính tăng ni đại chúng. Trường học của con, của ba con và mẹ con luôn, con muốn hỏi sư phụ. Hỏi đi. Hỏi cho con biết luôn, tại hồi lúc xưa con chưa biết gì hết. Thì lúc cái ba con đi á, thì ba con á, thì ba con đã ăn chay trường, thì lúc này cũng ba thầy kinh, cũng đi, cũng tụng kinh A Di Đà Phật. Thì ba con đi tụng kinh cũng ngày mỗi ngày, cũng ba con là Phật tử thôi chứ không có tu luôn. Ba con thì ăn chay trường, nhưng mà ba con thì khi mà ngày ba con có nói con là một chiếc thang một tháng á, ba con sẽ đi, ba con không sống bao lâu nữa đâu mà ba con sẽ mất. Nhưng mà cái ngày ba con mất á, gần mấy ngày ba con mất thì ba con trong lúc nào cũng niệm Phật hết, A Di Đà Phật, cứ A Di Đà Phật hết. Nhưng mà cái ngày mà ba con mất á, thì ba con có nói là tôi chết, A Di Đà Phật, tôi chết. Nhưng mà khuya lúc đó con cũng không nghĩ là ba con mất sớm gì vậy. Thì tối khuya con qua lại đó, thì ba con thấy ba con qua lại, con thăm ba con lúc 2 giờ sáng đó, thì mắt ba con nó trợn trắng ngước lên vậy đó, mà mắt con ba mở lên mà ngó lên, rồi ba con người thì cứng hết. Thì con mới gọi tất cả tới, thì có thầy cô sư cô ở dưới chùa với con á, thì tới cửa tụng kinh cho ba con. Thì ngày sau lại đó, thì lúc làm táng xong là cho ba con rồi đó, thì cho thiêu ba con xong rồi đó, thì con qua là con ngủ với mẹ con. Thì ba con thì có cái phòng của trong phòng ba con á, thì nửa đêm đó, ba con bật đèn lên, ông bật đèn lên cho con biết, là con nói con ba, con biết ba. Thì một cái thời gian sau á, lúc mà 2009, lúc có con sự nghiệp con mới vừa để xây sở, con mới vừa đủ để cho con trả đủ tiền, tại vì con làm một ngày, con với học viên làm một ngày 17 tiếng đồng hồ. Rồi con ba con thì có về, thì con cứ thưa với sư phụ là khi đó là ba con có về cho con thấy được 2 lần. Ba con khuyên con là đi tu đi con, thời gian đã tới rồi, tu đâu không kịp đâu con. Là đó là 2009, mà lúc đó con còn thiếu nợ, chị không giúp cho con, mà con còn thiếu nợ, thành ra con không có cách nào con bỏ sự nghiệp hết. Thành ra con mới hứa là con trả cho chị ba con xong rồi tôi con mới thu xếp. Thành ra lúc đó thì 2009 con mới giải được sự nghiệp, con mới gặp, thì con mới gặp được sư phụ, thì con mới hai đứa con mới thu xếp mới đi tu. Thì đó là trường hợp của ba. Còn mẹ con á, thì con hồi lúc đó con không hiểu gì hết, con chỉ ước là khi ba mẹ con á, thì rất là muốn tu, muốn có kiếm được sư phụ, mà không có kiếm được ai hết. Ba con cũng tới chùa, cũng thiền hành, cứ mỗi tuần đi tới chùa, mẹ con cũng vậy, cứ mỗi lần lễ mẹ con cũng làm bánh, làm quái đồ cho chùa hết. Thì mẹ con lúc mà mẹ con mất á, thì hospice nó đưa về nhà, nhưng mà mẹ con thì con cái là con có hỏi mẹ con là, thì khi mà tới ngày nay thì con nhiều lúc con không biết để nói mà tới ngày nay. Nhưng mẹ con thì hơi thở của mẹ con nó yếu rồi. Thì giờ muốn mà mẹ con sống thì mẹ con phải thở cái máy mỗi ngày. Thì mẹ con nói mẹ con không muốn như vậy, mẹ cũng muốn để cho mẹ về nhà, rồi để hospice nó tới rồi nó từ từ mẹ con ra đi. Thì mẹ con, cái ngày mẹ con ra đi á, thì hồi xưa đó thì người ta nói với con là ngày mà mẹ con mất á, là con không có tới chỗ đó. Nhưng mà con đã về nhà, con đưa mẹ con về nhà, thì con lúc nào cũng, mà hàng ngày tụng cũng tụng kinh, có người cậu mở qua cũng tụng kinh địa tạng cho mẹ con, thì cũng tụng kinh hàng ngày. Nhưng mà là cái ngày kẻ con cái là con, trong lúc mẹ nghe cái ngày vợ mong con mất á, thì con phải rước đi đón con của Hồng Liên là Cang, đứa út con út nó còn đi học á, thì Hồng Liên coi nó tiện, con phải đi đón về. Thì con lúc mẹ con bình thường thì con lúc còn ở đó, mà lúc con đi ra đi đón con Cam về thì lúc đó mẹ con ra đi mà con không gặp được mẹ con, thì lúc đó con rất là đau, đau đớn là ra. Nhưng mà cái ngày mẹ con mất rồi, khi mà làm đám ma cho mẹ con rồi là xong rồi đó, thì con vô trong cái phòng tắm đó, con khóc, con chịu không nổi nữa con khóc, thì bà mới lấy cái khăn á, bà dở cái khăn bà đưa lên cho con, cái khăn bà chết rồi đó, bà chết rồi đó, bà cầm cái khăn bà đưa lên cho con. Thì trong cái ngày đó, ngày sau là 2-3 ngày sau, thì con đỡ chuyện xong, cái buổi trưa con ra về, con nhớ mẹ con đi về nhà. À, thì con về nhà thì mẹ con còn quẳng quẳng ở trong nhà đó. Thì trong cái quyển lịch đó, thì mẹ con cho con biết con mẹ con ở trong nhà, thì mẹ con dở cầm quyển lịch, mẹ mở dở lên vậy đó. Thì từ 14 một cái tờ giấy lịch nó bay từng cái lên. Đó là con chứng kiến như vậy, trường hợp ba với mẹ con. Thật ra đó, tụi con đừng có bao giờ có cái tư tưởng là mình không được nhìn mẹ cha mình lần cuối. Tại họ xuất ra đó, họ ở sát mình đó, mà họ an ủi mình, mà mình cứ khóc, họ có chết. Cho nên cái thế giới nó trùng lắm á. Cho nên quý vị biết tại sao những tờ lịch họ lật được, cái đèn họ bật được, tại nó nhẹ thôi. Cũng như khi mình xin keo cũng vậy đó. Cái vật lý đó, cái thành trùng lắm á, nó không có mạnh. Cho nên khi mà quý vị thả từ trên cái phản này xuống thì họ có thể hất nhẹ để cho nó ra ấp âm dương thôi. Tờ lịch họ có thể là phải được, nhưng mà cái nặng họ làm không được. Cái nặng làm không được. Cho nên tụi con phải hiểu là tôi lên để tôi giảng rất kỹ về cái này. Còn cái điều nữa, con có xin với mẹ con á, con xin với mẹ con, trong cái lúc đó mẹ con dở lịch á, thì con có nói với mẹ con á, mẹ an tâm đi, mẹ đừng có lo cho con nữa, mẹ cứ ra đi. Họ biết hết. Khổ một cái là mình nói mình làm cái gì họ đọc được tâm mình hết, mà mình không đọc được tâm họ, cho nên mình khủng hoảng. Cho nên cái đầu tiên mà thầy phiên tụi con á, là tụi con đừng có khủng hoảng. Tại vì tụi con cần khủng hoảng thì nó làm cho cái người mất cái hộ họ khó chịu lắm, họ nó khổ mới chết. Thành ra họ mất đi cái chánh niệm đó, họ cứ lại họ an ủi mình. Và có những cái khi trong đó họ nói là khi mà thấy khóc như vậy là đa số là thấy cha mẹ. Cái thứ hai là thấy chư Phật lại đó cũng khóc, tức là tại sao mà cũng giống như là cái ông Thiện Giải. Ông Thiện Giải là cậu của thầy Tuệ Minh. Hồi đó tôi chưa làm lắm, tôi với cô Hồng Đức, Tuệ Minh, Tuệ Hỷ đi hộ niệm. Và ông bệnh ung thư mà uống nước không được á. Ông nói trời ơi khổ quá, cho tôi miếng nước cái chấm chấm, nhớ chưa. Rồi sau khi thầy tụng xong thì ông không có tin, lúc đó ông kỹ sư mới không có tin này đâu. Tôi nói tin đi, con không có tin đâu, mà tại vì mình nể thì mình đi thôi chứ ông không có tin. Sau đó mình cũng đã đưa ra cùng cái tụng xong rồi thì ông đóng tráng chứ không đóng được. Cái thầy hôm nay thầy đánh tắm rửa, thầy nói đi ra đi, đúng rồi sắp chết, thầy hiểu được đi ra ngoài. Thì tự động đó, người trong nhà bị ma nhập. Thầy nói có một ma nhập, thầy ơi nó vậy. Thì mình đang tắm rửa xác chết này, cái thầy ra được nó ma nào vậy, thầy chuẩn bị bắt ấn để đánh phải không? Cái nó nói con, mày là ai? Con Thiện Giải. Con mới vừa xuất ra đó, sư phụ đang tắm xác con nè. Mà con tức quá, con tới phim đó mà. Trời ơi, mà hồi lúc mà con tin là con giảng sanh rồi, mà tại con không tin. Cho nên con thấy cái Phật Di Đà Quan Âm đứng đó mà ngài nói, tại vì con không có tin nên đi không có được. Con tức quá, con về cõi trời cho nên nó chào thầy, nó cảm ơn này kia rồi, xong nó bay nó đi đó. Đó là cái phim đó là tôi chấn động luôn á. Tụi con nhớ chưa? Cái băng đó. Và cái băng đó là cái con Huệ Liên Công Giáo nó coi rồi đó, là nó theo đạo luôn, theo Phật thầy luôn. Là cái heo đó hồi đó là thầy cũng mới thôi, lúc đó là đi ông Dương của thầy Tiểu Minh. Ông tên là Thiện Giải. Đó, mình mới vừa xuất ra rồi mà nó bảo ông này tiếc quá, ông này xong tụng bài nó chỉ nóng tới tháng à. Cho nên tôi đi ra bài tôi nó mới rượu tôi tắm từ rửa thầy này, ê ma nhập, chứ nó ma nào nhập thầy hỉ. Nó ma nhập vô cái bà già ở trong nhà. Chứ phải nhập vô ban hộ niệm, ban hộ niệm mình có cái chục bà người trong bàn. Nhưng mà nếu nhập người mình thì nói người mình trong kịch. Này nhập vô gia đình của họ, nhập vô cái bà già của cái giọng đó đó. Nhập vô cái thầy sư phụ, tôi ai vậy, con Thiện Giải, tôi nói mày chết rồi, tôi không có chết nữa nè. Giờ mới vô con chào sư phụ đó mà con tức quá. Hồi nãy còn sống sư phụ nói có cực lạc mà con không có tên. Nó không tin là con về cực lạc rồi. Nhớ con nó nói chứ đó. Rồi nó chạo đi. Cái khe đó là cái khe mà nó chấn động tôi đó. Cái khe đó con nói cô Hồng Đậu đó là rụt ra đặng con chiếu cho. Có, cái bạn ơi, việc kiếm Hồng Châu vẫn khó cái bạn đó. Dạ, bệnh con có, mà chưa rụt ra. 2014. Yeah, nó action như vậy. Mình nó vừa nó chết xong rồi mình hộ niệm xong rồi nó đứt hơi rồi mình thử rồi khỏi tướng nóng lấy kháng rồi tiếc nó xong tụt khỏe lên nha. Cái mình đang tắm rửa thì hiểu bên này nghe nó la à, nó nhập vô bá thì bà nó nhảy xuống quỳ quỳ rồi nó nhảy vô phòng thì nó má nhập nó má nào chứ cụ thay cứu má nhập nó hỏi về đi hộ niệm đâu có ma nào đâu quậy dữ vậy là cái nó không phải má con sao mày là ai bây giờ con thiện giải tôi cụ mày chết rồi mà nó giả con chết rồi mà tại vì con không có tin mà nãy sư phụ nói mà con không có tin cho nên bây giờ con đi cái Phật Di Đà nói đó kể cho trời không có tin mà về nó không có được giờ con về cõi trời thôi bây giờ con chào cảm ơn sư phụ nha nói cho gia đình ráng tin đi rồi mai mốt rồi có hả mà nó nhập cho bà già mà nước mắt nó chảy rồng nó chảy nhập vô cái bà già của nó thì cái khe đó là chú Tư coi kỹ mà cái khe nó ác sinh lắm. Dạ. Ở điểm xong, nó xuất ra rồi nó đi khỏi trời, nó tới nó nhập vô bà già nó rồi nó chào thầy. Mà thiệt thì hiểu có ma nhập cho thầy ơi. Mình ra phụ bắt đến đi trị con ma này trước, rồi nói, ma nào, tôi trong ngày tay tôi còn cầm hai cái khăn tôi lao nó. Thì nó phải chạy bó đầu vô, nó nói, con là ai, mày là ai, là thiện giải. Bây giờ thiện giải mày mới chết, sao mày về đây nó dạ. Con tức quá, phải con tin đó là con đi rồi. Mà sống không có chịu tin mà có nhờ bây giờ nói trời uống nghe là uống đó khóc nói lại khóc tại nó những các cái nước mắt là nó như vậy nó có cái thế giới mà nó hay cũng có băng dễ có mà rồi tụi con thấy đó cái gì nữa cô tính gì cô được nữa chắc chết như nước mắt nhiều lắm sư phụ con tại vì lúc quên đi dùng hay quên lắm nè con nằm trong hospital mỗi một vị bác sĩ vô đều khám ổng rồi hay là y tá cũng đều dở cái vớ ở dưới chân coi cái ở dưới cái lòng bàn chân thì một bữa đó con mới hỏi một ông bác sĩ lý do tại sao mà tôi thấy mỗi người vô đều khám ở trên rồi từ từ xuống rồi dở cái chân ra dở cái vớ ra thì ông nói rằng là nếu mà là người chết đã chết nếu mà cái người bệnh đã chết đã đi rồi thì ở dưới bàn chân sẽ có cái màu khác đó thì ông xã con lúc nào cũng nói bậy bạ tôi chống với cái bệnh của tôi tôi sẽ còn ở với bà và các con bà đừng sợ đừng lo ngày nào cả chục lần hễ thấy mặt con là nói với cậu như vậy rồi con mới hỏi như vậy nếu mà ông chết thì ông muốn làm như thế nào ông muốn làm theo Công giáo hay Phật giáo thì ông nói với con mới đầu thì ông nói rằng là làm theo Phật giáo rồi vài ba ngày cái ông nói ông đưa cho con tờ giấy cái nhà thờ với ông cha cái con mới gọi thằng con của ổng con mới nói bà mày là chắc không có lâu đâu bây giờ mày muốn thăm bà mày thì mày phải đi bây giờ tại vì nó ít có nó chỉ vì tiền không hả sư phụ cái rồi á là nó nói nó sẽ dẫn con nó đến thăm bà nó thì con kêu con của con tới con nhỏ đó nó ở Pennsylvania đó. Lúc đó là con với ổng đã về Pennsylvania rồi, là tại vì ổng nói rằng ổng gọi tụi nhỏ, ổng nói tụi bay khuyên mẹ là đưa tao vô nursing home đi, chứ để mẹ mày sẽ bệnh lúc mà con còn ở North Carolina, tụi con còn ở North Carolina. I back up a little bit, cho nó có cái rồi thì ổng nói, tụi nhỏ nó nói, con Trúc em nó nói rằng là không, ông già phải, chúng tôi không đồng ý cho ông đi vô nursing home. Bây giờ ông đổi nhà thương đi, không ở North Carolina nữa, xuống đây để con có thể giúp cho ba và giúp cho mẹ con. Cái nhà thương ở dưới này là nó specialize on pancreatic cancer. Rồi là ông nói, nếu vậy thì được, tao sẽ đổi nhà thương. Rồi lúc đó là tụi đi liền lập tức, cuối tuần đó là đổi nhà thương. Thì ở nhà thương đâu không lâu thì nó đưa xuống hospital là không có trị được nữa. Đó, thì con lặp lại, ngày nào cũng nói cái câu đó. Rồi là con đã hỏi bác sĩ như vậy. Thì con mới vừa, lúc mà thằng nhỏ nó tới, thì con kia con nhỏ con gái con xuống. Rồi con gái con xuống vô trước. Rồi cái thằng đó nó vô thì con mới lặp lại cái câu hỏi nữa. Con nói ông, nếu mà ông mất thì ông muốn làm đám ma theo cái kiểu gì? Đó, bây giờ sẵn có thằng con ông, thì ông lại nói, nếu tôi mất thì làm theo Phật giáo, chứ không có làm theo Công giáo. Đó, để cho có con ông và con tôi, nó là người nhân chứng trước mặt nó, trước mặt con tôi. Đó, thì con mới nói với nó rằng là ba mày, trước mặt mày đó, nếu mà ông nói là làm theo Công giáo, con nói với ông, nếu mà làm theo Công giáo thì bây giờ thằng con ông, nó là Công giáo, nó sẽ đi tới nói chuyện với lại ông cha. Chứ còn tôi là Phật giáo, tôi không biết nói làm sao với cái ông cha đó. Đó, thì ông nói không, không có làm theo Công giáo, làm theo Phật giáo, bà làm sao cũng được hết. Đó, rồi thì lúc đó thì con đi ra ngoài, cái thằng nhỏ nó đi về rồi. Đó, nó vừa đi ra nó đi về, thì con chạy ra ngoài, con nói chuyện với lại không biết con nói với y tá cái gì đó không biết nữa. Thì con vô con kêu ổng hoài, kêu hoài mà ổng không có nhúc nhích, không có cục cạch gì hết trơn hết. Rồi thường thường hãy đụng tới ổng là ổng say qua, ổng hỏi liền, mà rồi á là không nói nặng gì hết trơn. Cái con mới lột cái con rờ hết từ trên xuống dưới, con rờ hết, con không thấy tim đập gì nữa hết. Dạ, ông đi rồi đó, dạ. Dạ, thì con dở dớ ra đúng y như rằng ở dưới chân, ở dưới cái lòng bàn chân nó tím ngắt hả, cái màu nó đổi. Dạ, cái màu nó đổi. Thì con hoảng hồn hoảng vía, cái con kêu nữa, kêu hoài cũng không được. Con chạy ra con nói với lại cô y tá, tại sao tôi kêu ổng hoài không được mà tôi check ở dưới cái bàn chân thì là cái màu nó kỳ lắm. Thì cổ vô cổ thử cổ kiểm, thì cổ nói đi rồi, ổng đi rồi đó. Rồi con mới gọi cái sư phụ liền. Đó là như vậy, mà không biết là con không biết rằng là mà ý cô về câu hỏi sao thầy hiểu rồi, tức là ổng là người Công giáo, ổng có con riêng và cô có con riêng, rồi ổng di chúc có mặt với hai đứa con, rồi khi mà ổng ở đồng cuối đó là ổng muốn làm nghi lễ Phật giáo. Rồi bây giờ cái nghi vấn cô là nghi cái gì? Thì tôi đây mình đã làm ổng nghi lễ Phật giáo nhân sanh, bây giờ cô nghi là cô nghi cái gì? Không biết ổng có thật sự không, sư phụ. Thầy không hiểu. Tại vì chết rồi sống chết. Bây giờ ông hết thở là ông chết rồi. Mà bây giờ rõ ràng cái khê, tôi phải nói là tôi cảm ơn cái khê cho ông xã cô. Thì lần đầu tiên tôi với anh Triển là lên đi hội niệm mà nó cũng rắc rối lắm. Quan gia thấy chủ nó đổi giờ thì tùm lum, cứ hẹn địa điểm rồi cái chạy cái dịch dịch cái cô đổi ở lại chỗ này rồi sao giờ chỗ khác đó. Rồi lúc đó mấy nhỏ gái cô nó còn muốn kêu cảnh sát bắt tôi nữa mà. Tại nó hội niệm mà rờ mó rồi tùm lum đó. Nó nghĩ đâu có biết, rồi đổ tay rồi đó. Mình làm xong rồi đổ tay là mình nghĩ là nó nói mình vô không có kính remake ba nó. Rồi kêu cảnh sát bắt, bắt cái gì mà cũng quỳ lại luôn á. Có ông này nữa. Cho nên tôi thấy là tụng bà không có lên, là tôi nói bây giờ tôi thí dụ cái này, con Đức Sĩ Gia nó lớn lắm, cho bây giờ cô chịu tu không? Cô hồi hướng hết thì bà này bà quỳ mới nhận á. Thì ý là tôi nói cái khe cô là khe đầu tiên. Cho nên lúc đó thằng Triển nó sửng á, ông cũng sửng luôn. Tôi thấy ủa trong này mấy độ, sao thà họ đi vô mình tụng là tà chín mấy không à. Mà bên này bà nó lại xuống đúng 10 lại có đâu chưa được cái 2 phút à. Mà bất cứ con lên thì con nói với ông, con nói tôi muốn đi tu, tôi muốn. Mà bây giờ con hỏi là ông đã chết chưa phải không? Chưa chết. Ông đâu có bất tử, ông đâu có chết được. Ông có phước rất con, từ cái giảng mặt tôi thấy đó, ông rất là có phước. Bây giờ ông quyết định, tức là cái đường đi của ông đó, ông cũng đã giao, mà ông gặp tôi là cuối là ngồi trong chùa Bồ Đề đã ngồi ăn đó. Thì tôi nói tôi nhận ông, cô nói tôi muốn coi cái xá lợi của Mỹ, tôi nói dân dở, thì tôi còn nhớ là ông ngồi ăn với cô. Thì tôi nhận là điện tử Mỹ này giảng sanh, ông chịu, ông gạt đầu. Thì cái chuyện này nó bình thường. Ông là có phước báo, ông không phải một đời có tu đâu nha. Cho nên cô bây giờ cô đã vô tu rồi, mà cái chuyện cô là cái người mà tôi thí dụ cái công đức xuất gia để tôi thấy rõ ràng mà. Mà tại vì ông nói đâu là chừng bà không có đi đâu hết rồi, bà phải ở nhà với tôi. Nhưng mà bây giờ ông tu rồi đó thì ông tìm cô, ông đây bà đây ông đi được á. Bây giờ tức là 7 người trong nhà con đâu có ai. Dạ, thì lúc đó không có, thì cứ mình cô thôi, cô tu luôn đi, cô chịu tu luôn. Dạ. Thì cái này là từ cái khe của cô mà tôi mới thấy công đức xuất gia. Mà phải nói rằng cái lúc đó cái tâm cô rất là thành. Tại vì quan trọng là cô thương ông và cô rất là thành tâm. Phải nói như vậy, cái xuất gia nó có cái động lực. Cho nên á, bây giờ những người mà vô tu như là cô là một nè, không thể hành bên kia là hai nè, là những người mà vô đây mà như học quan rồi vậy đó, là cũng vì cái khe của cô đó, cái khe của ông xã cô đó. Rồi thôi bây giờ 8:30 rồi, xuống ăn sáng. Làm chết rồi đó cô. Dạ. Chết mà giảng sanh rồi. Chắc chắn là giảng sanh rồi. Còn nghi ngờ giảng sanh đó không? Chắc rồi cái gì? Gia đình của ông giận lắm, tại vì ông không dám mà đi, ông quyết định con đường của ông. Sao mà con? Họ ghét, họ thương, không có giúp gì mà chính hết, mà ông làm sao ý của ông nè. Thật sự đó cô, mà làm sai ý ông á, là không được. Bây giờ cái người ở trên North Carolina là Di Trúc là Di Trúc miệng. Rồi cái đứa con á, thì nó cũng đi cái đường giống đường quan gia, chính là đứa con nó muốn đưa về Việt Nam để cho làm đám trên nở mặt nở mày đó. Mà nó dám bỏ 30.000 để đưa Việt Nam, mà trong kia làm tại đây có 10.000 không làm á, mà chỉ bỏ 20.000 để được cái tiếng. Sao mà cái tiếng được cái gì quý vị, tôi không hiểu nữa. Mới chừng bị bức néo rồi, muộn nhớ ông Quang ở bên thì tôi có ốc lao mà. Dạ. Yeah. Ông ba mà đắm nước là lọc á, bước néo á. Cho nên tụi con đừng có tưởng chết là cái dây thần kinh của mình á, tụi con đứng thở, tụi con hết tim, nhưng mà cái thần thức tụi con vẫn còn ở trong cái hệ thống thần kinh của con. Cái dây thần kinh nó điều khiển của ông vẫn còn nguyên trong đó, biết hết rồi nha. Cho nên họ biết hết rồi chứ không phải là không biết. Mà cái họ gá vô cái thân, tại vì họ không nói chuyện với mình, chứ là cái điểm tựa của họ vẫn là cái thân, cho nên Đức Phật nói tôi sẽ trả lời trên đó. Là không có nên giải thoát, Cô gái sinh không tốt vô hỏi Phật. Phật nói mặc dù cha có ông di chúc nhưng mà tại vì ông chưa có hiểu về cái thế giới này, ông tôi sẽ trả lời tối nay. Dạ. Dạ xuống ăn sáng. Rồi, sáng hồi lớn, sáng cái gì? Quyền đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bây giờ ăn cơm xong rồi cũng là 9 giờ mấy, thầy nghỉ ngơi này kia rồi chuẩn bị xong cơm trưa là 1 giờ mấy là thầy phải đi. Cho nên thầy dưỡng sức để lên trển rồi thầy thuyết pháp từ 11 giờ đến tiếp tục tới 1, 2 giờ, 1, 2 tiếng đồng hồ. Rồi sáng sau thầy quyên một ngày. Cho nên là thầy còn làm xong thiêu rồi bước hết một ngày nữa. Rồi thầy phải trở về đây buổi chiều của ngày 29. Khi thầy trở lại thì thầy vẫn tiếp tục chương trình thuyết pháp cho tụi con nghe về cái ngũ ấm ma, và đồng thời tôi vẫn tiếp tục kéo những người khác lên tụng, là từ cô Hồng Tệ Lộc lên tụng nè, rồi Hồng Viên nè, rồi Hồng Tệ nè, Hồng Phương nè, mấy người nào mà chưa từng tụng. Tôi đó bây giờ trong này mới có 2 người á, là cô Hồng Châu với Hồng Đô, là chú ấp rồi đó, tức là cô Hồng Châu với Đô là quý vị thấy tụng được đó rồi ha. Cũng như ông thầy rồi, phải không? Nhà bữa tôi cũng bắt đầu hoài tụng nó 3 chút tiền nữa chứ đâu phải yên. Thấy không? Ông Đô đi tụng chút tiền được rồi đó. Được chưa? Quá được ha. Thật ra thì vui con tụng giúp cho mấy bà già, thầy nói dở thôi chứ mình có khả năng đó, cái công đức lớn lắm. Mà làm chủ lễ công đức lớn lắm, mình truyền pháp. Thấy không? Ở trên mạng bây giờ 400 người nghe con rồi đó. Thấy không? Tới chiều có thể lên nhà. Bây giờ cái người lo là không phải sư phụ, mà vợ con lo đó. Vợ con ra tụng lúc trời bữa thành ông thầy luôn, mà cô giới thiệu là cô xuống vô nữa. Rồi thôi xuống ăn sáng quý vị. Tôi hứa quý vị là tôi sau đó tôi chuẩn bị, tôi dưỡng sức để tôi còn lên trận, tôi còn 2 ngày đó quý vị. Ngày hôm nay là coi như là quý vị biết là tôi xài rất nhiều năng lượng của tôi trong mấy ngày về đây, tôi xài được hết năng lượng của tôi.